Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904 gặp mặt. Buổi tối, Cảnh Vân Chiêu ở Từ Lão nơi này đổi hảo quần áo. Tần Thủy tự mình lái xe tới đón. Này quần áo thiên hướng kiểu Trung Quốc, mặc ở Cảnh Vân Chiêu trên người tận có vẻ cổ điển ý nhị. Cố tình lại mang theo vài phần tiếu lệ thời thượng, trên quần áo đầu theo chế thủy mặc vận hoa đặc biệt mỹ diệu. Sấn đến nàng cả người càng thêm tuyệt diễm xuất trần, mỹ nhân khuynh thành, giống như sứ men xanh giống nhau, tản ra một loại tinh xảo ý nhị. Từ Lão đầu nhìn Cảnh Vân Chiêu này phó đã phẫn, trên mặt cũng có chút khen thần thái. Lại nghĩ đến nàng muốn cùng chính mình đại nhi tử gặp mặt, trong lòng càng là phức tạp. Cảnh tổng, ngài thỉnh. Tần Thủy trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng cả người như cụ khách khí tôn trọng. Cảnh Vân Chiêu này một thân thập phần quý khí, toàn thân đều tản ra một loại làm người vô pháp nhìn thẳng đến bá đạo, người xem vui lòng phục tùng. Cảnh Vân Chiêu lên xe, nghĩ đến Thẩm Hy, ánh mắt lạnh lùng, ngồi ở bên cạnh Tần Thủy càng là mặc danh đánh cái dùng mình. Cả người run rẩy một chút, tổng cảm thấy Cảnh tổng không phải đi tham gia tiệc từ thiện buổi tối, càng như là đi tạp bãi. Bất quá sao có thể đâu, Cảnh tổng như vậy ngoan ngoãn tiểu nữ sinh, làm sao như vậy đáng sợ. Khẳng định là khí chất của nàng làm hắn cảm giác sai rồi. Không bao lâu Cảnh Vân Chiêu liền tới rồi địa phương. Khách sạn cửa cũng có phóng viên ở. Bất quá bọn họ đều quy quy củ củ. Nhìn qua cùng nàng năm đó đang xem đến những cái đó hùng hổ dọa người phóng viên hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là phóng viên, cũng chia làm rất nhiều loại đi. Tần Thủy móc ra thiệp mời, cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau đi vào. Vân Linh Y Dược hiện giờ 90% nhiều cổ phần đều ở Cảnh Vân Chiêu trong tay. Dư lại 5% cổ phần ở quân đội trong tay. Mặt khác cũng cho Tần Thủy 1% số định mức. Nhìn như không nhiều lắm. Bất quá Vân Linh Y Dược về sau tiềm lực rất lớn. Tần Thủy chỉ phụ trách kinh doanh mà vô mặt khác bất luận cái gì đầu tư. Này số định mức xem như tiền lương bên ngoài Cảnh Vân Chiêu tặng không tiền. Khách sạn bên trong, Bích Ngọc Huy Hoàng, một đường thảm đỏ thẳng nhập, lục tục có người tiến vào. Tần Thủy cũng không phải cái tân nhân, đã từng cũng không thiếu xuất hiện ở như vậy trường hợp. Bởi vậy thập phần quen thuộc. Thực mau liền cùng người hòa mình. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng cùng hắn cùng nhau tiến vào, nhưng cũng không có bồi hắn cùng người khác hàn huyên ý tứ. Tìm địa phương ngồi xuống, tĩnh chờ Từ Nguyên Trạch xuất hiện. Phía trên lập cái màn hình lớn, truyền phát tin một ít công trình kế hoạch. Chờ đêm nay sẽ chính thức ngay từ đầu, liền sẽ có người tiến hành giảng giải. Sau đó là phía dưới thương nhân chuẩn bị tiêu tiền lúc. Bất quá loại này chính thức trường hợp, cũng không phải là tiểu hài tử quá mọi nhà tới. Cơ hồ không có giống nàng tuổi này người. Này đó thương nhân mang hoặc là bí thư hoặc là thê tử. Cảnh Vân Chiêu có vẻ có chút đáng chú ý. Từ thị trưởng tới, không bao lâu. Cảnh Vân Chiêu liền nghe được bên cạnh có người mở miệng nói. Tức khắc Cảnh Vân Chiêu lập tức quay đầu nhìn qua đi. Ánh mắt một thâm, Thẩm Hy quả nhiên tới. Từ Nguyên Trạch năm nay nghe nói cũng có 47-8 tuổi. Nhưng nhìn qua lại cực kỳ có mị lực. Mũi cao thẳng, trên mặt cũng không có nhiều ít nếp nhăn. Hốc mắt hãm sâu. Đỉnh mày sắc bén, ngũ quan cực kỳ đoan chính. Bộ dáng này liền tính khi đi diễn điện ảnh cũng là đương đến. Từ này diện mạo bên trong, đảo cũng có thể nhìn ra vài phần Từ Lão bóng dáng. mà bên cạnh hắn còn lại là phu nhân Thẩm Hy. Nàng ăn mặc hơi có chút bảo thủ lễ phục, mang theo một bộ vòng ngọc, tóc dài vãn khởi, gương mặt hiền từ, cười không lộ răng, kéo Từ Nguyên Trạch cánh tay, đi đường yểu điệu sinh phong, mười phần đại gia phong phạm. Mani Cảnh Vân Chiêu lặng lặng nhìn, mắt thấy nàng bồi Từ Nguyên Trạch cùng người khác hàn huyên, chào hỏi, trong tay cầm sâm penh, nhẹ nhàng nhất cử, hơi hơi mỉm cười, liền rước lấy không ít người cúi đầu khom lưng không ngừng khen ngợi. Làm thị trưởng cũng là muốn mọi mặt chu đáo, đêm nay sẽ còn có rất thời gian dài. Cảnh Vân Chiêu cũng không sốt ruột, chậm gì gì chờ, hết chương.